Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125. Không có ý tứ, ta khoa học kỹ thuật tại ngươi phía trên. Hơi nước một hình người máy. Trác Việt cấp, làm việc hiệu suất, 10 người lực, cộng tự thích ứng thuộc tính 23 sức người. Có thể hao tổn, 1 kWh miêu tả. Dạ Chi Thành model mới nhất động lực người máy. Nó có thể đảm nhiệm bất luận cái gì nhân loại có thể làm sự tình. Ta là nói, ngoại trừ tính bạn lữ. Đường Tranh mới vừa ấn mở màn sáng nhìn một chút người máy thuộc tính. Liền mặt không thay đổi đem ánh sáng màn cho đóng lại. Một bên liếc trộm Lam Lam lập tức đỏ bừng gương mặt. Vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, sư phó, xác tình, chấm ngoặc kép, Đường Tranh, ngoặc kép chấm hỏi. Cái hệ thống này miêu tả nó không đứng đắn. Cùng vi sư xác tình hay không có quan hệ gì. Nhường Lam Lam tiếp nhận nhiều giáo dục xã hội. Xem ra cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. Gặp được loại này cục diện khó xử. Đường Tranh ho nhẹ hai tiếng. Bỏ qua chủ đề. Một cái người máy làm việc hiệu suất. Trọn vẹn đạt đến 33 người đồng thời công tác hiệu suất. 6 đài người máy tương đương nhỏ 200 người đồng thời cùng một chỗ sản xuất. Đương nhiên, đây chỉ là không có bất luận cái gì tăng thêm trước đó. Đường Tranh trong túi còn có một đường tồn kho gần ngàn dư mai màu vàng năng lượng bảo thạch. Màu vàng năng lượng bảo thạch có thể tăng lên máy móc gấp 3 làm việc hiệu suất. Giống như là một cái model mới nhất hơi nước người máy. Có thể tương đương 99 người đồng thời làm việc. 6 con máy móc bằng 600 sức người. Đường Tranh tại đêm đó ngay tại bọn chúng chênh lệch máy nội bộ trên riêng phần mình thâu nhập. Chỉ lệnh, chế tác người máy. Đồng thời đem 6 đài người máy phân biệt số hiệu 1, 6 hào. Đến tiếp sau sản xuất người máy. Hoãn lại máy móc số thứ tự. Tại cạnh bên quan sát một cái người máy là như thế nào vận hành. Bọn chúng có hai cái chừng não người lớn nhỏ sắt thủ trưởng. Trên bàn tay từng cái khớp nối cũng là bắt chước nhân loại đốt ngón tay. Dạng này có thể thuận tiện làm ra bấm tay, nắm tay, các loại cẩn thận thao tác. Đối mặt cách đó không xa có cần lớn linh kiện lúc. Bọn chúng cánh tay máy có thể hướng phía trước mở rộng. Bắt lấy vật sau lại đem cánh tay máy cực tốc kéo về. Quan sát đến một màn này về sau. Đường Tranh cho rằng người máy thực tế hiệu suất chỉ sợ so với người lực còn muốn cao hơn một đoạn. Bởi vì cánh tay máy mở rộng, miễn đi sức người chạy lấy vật thời gian. Mà tại đối mặt tinh tế linh kiện lắp ráp ghép lại lúc, bọn chúng 10 cái sắt thép ngón tay sắc ngoài sẽ chậm rãi súng không nòng xoắn sửa chữa. Lộ ra bên trong tương ứng công cụ, các loại hình cái vặn vít, cắt chém đao, vi hình mối hàn súng các loại công cụ. Cũng miễn đi giống như nhân loại vậy. Có thời điểm chết sống tìm không thấy vừa rồi đều còn tại trong tay công cụ. Bởi vậy chậm trễ rơi bộ phận thời gian. Đường Tranh đánh giá. Cái này 6 đài người máy. Nhìn như số lượng không nhiều. Nhưng tính cả hỗn tạp đủ loại nhân tố. Ít nhất tương đương với 1.000 sức người. Mấu chốt nhất địa phương ở chỗ. Bọn chúng chỉ cần đốt than đá liền có thể vận chuyển. Chỉ cần nhiên liệu đầy đủ. Bọn chúng cơ hồ có thể 24 giờ không gián đoạn vận chuyển. Buổi tối hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là chế tác đồng loại của các ngươi. Đương nhiên, Đường Tranh chỉ là thuận miệng nói. Những này máy móc còn không có trí năng đến có thể phân biệt hắn thuận miệng nói lời. Đè xuống bọn chúng phía sau phức tạp cái nút tổ hợp. Mới tính đại công cáo thành. Nhìn lấy chúng các người máy bắt đầu hư xòe thở hổn hển vận chuyển. Đường Tranh hài lòng vỗ vỗ tay, mang theo tiểu nha đầu thông qua truyền tống đồ đằng dẹp đường hồi phủ. Nơi này tạm thời còn không có hắn ở lại địa phương. Vẫn là đồ dùng trong nhà đầy đủ hết biệt thự bên hồ càng thêm an nhàn. Đương nhiên, Dạ Chi Thành cũng không phải không có chút nào trông coi. Tại hiện giai đoạn bên trong thành còn không có đủ lực lượng vũ trang trước đó. Chỉ có thể trước ủy khuất đại thông minh ban đêm trực. Ta, Morpheus, 500 lực lượng, một quyền đá vụn, điều khiển nham thạch, là cái bảo an, đợi đến các người máy số lượng đầy đủ về sau, toàn bộ công nghiệp thành thị trên cơ bản cả đêm đều sẽ vận hành. Danh phủ kỳ thực dạ chi thành. Về đến trong nhà, hai người phân biệt sau khi rửa mặt, Đường Tranh đang chuẩn bị trở về phòng. Lại trông thấy tiểu nha đầu mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, ôm thật mỏng tấm thảm đứng tại cửa ra vào. Sư phó, ban đêm ta ngủ cạnh bên có thể chứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Kéo cái chồng chất giường, cam đoan sẽ không quấy rầy đến ngài. Sợ tối, tiểu nha đầu lắc đầu. Lại nói, lập tức sẽ đánh trận. Ta có chút lo lắng. Đường Tranh có chút giật mình, lúc này mới lên tiếng nói. Vào đi, Lam Lam hoan hô một tiếng. Trắng nõn cước bộ cấp lấy tiểu xảo dép lê. Cộc cộc cộc liền chạy vào phòng. Tự mình kéo tốt chồng chất giường. Trải tốt ga giường. Nhu Thuận nằm lên giường lại đem chăn mền kéo qua lồng ngực. Chỉ lộ ra nho nhỏ đầu. Đường Tranh cũng tại trên giường của mình nằm xuống. Lại phát hiện tiểu nha đầu quay đầu nhìn lấy hắn. Mở tối gian phòng bên trong. Chỉ có con mắt của nàng là hiện ra tinh tinh. Đừng xem, tranh thủ thời gian đi ngủ. Sư phó, lần này chiến tranh chúng ta thật sự có phần thắng à? Luôn cảm giác rất nguy hiểm bộ dạng. Đối phương có 30 vạn tên người chơi tham chiến đây. Vì cái gì nhóm chúng ta khu lại tiếp cận không ra nhiều người như vậy ứng chiến đây? Có thể là cho rằng tại tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước mặt. Tham chiến chẳng khác nào là chịu chết đi. Đường Tranh nhìn lấy đen như mực trần nhà. Đem đầu gối ở sau đầu. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Kỳ thật còn có mặt khác một tầng nhân tố. Các người chơi đối với mình khu vực. Có lòng cảm mến. Nhưng lòng cảm mến còn không tính quá mạnh. Chân chính quốc gia không ra đời. Huyết sắc liêm đao hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 3-4 thành thị. Càng nhiều người chơi vẫn là lấy đại bộ lạc hình thức tụ tập. Đối với mình bộ lạc lòng cảm mến. Chỉ sợ cũng so với huyết sắc liêm đao lòng cảm mến càng tăng lên. Người đều là có mộ mạnh tâm lý. Theo khu thứ 4 đoạt được đệ nhất thế giới. Lại thêm chi đối phương danh xưng có được kiểu mới vũ khí bí mật. Cơ hồ huyết sắc liêm đao khu vực bên trong. Xem trọng Đường Tranh người không cao hơn 30%, thế nhưng là tức giận a, huyết sắc liêm đao cũng là bọn hắn gia viên của mình. Bọn hắn thế mà liền một điểm muốn bảo vệ ý nghĩ cũng không có. Mà là tại diễn đàn đã nói lấy ngồi châm chọc. Lam Lam càng nói càng tức, quyết miệng mở ra tự mình màn sáng. Còn chưa kịp cho Đường Tranh biểu hiện ra những cái kia thiếp mời. Nàng bỗng nhiên lại nhìn thấy mặt khác một cái thiệp. Các huynh đệ, đề nghị đem điệu thấp tiềm hành giả theo huyết sắc liêm đao khu vực xóa tên. Sắc mặt của nàng nao nao, ồ mật lông mi nửa ngày cũng không có chớp động qua. Trên mặt hiện ra một tia tức giận, mảnh khảnh ngón tay chỉ mở thiếp mới. Mới phát hiện là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lần này khu thứ 4 Valentina hiệu triệu đại quân tiến công văn minh đầu mối then chốt thành. Nhưng lại tìm cho mình cái sứt sẹo lấy cớ. Danh xưng huyết sắc liêm đao khu điệu thấp tiềm hành giả nghe trộm bọn hắn khu thứ 4 mới nhất kỹ thuật, đồng thời ý đồ đảo loạn khu thứ 4 hòa bình không gì sánh được trị an. Hoặc là đem điệu thấp tiềm hành giả giao ra, hoặc là liền huyết tẩy huyết sắc liêm đao khu vực. Lam Lam nhìn thấy tin tức này thời điểm, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Cho dù ai cũng biết rõ, những này mê sảng chẳng qua là nói cho cái khác khu vực người nghe. Chiến tranh dây dẫn nổ, luôn luôn có lý do, coi như không có lý do, cũng muốn sáng tạo lấy cớ, nếu không kia chẳng phải thành cưỡng ép phát động chiến tranh rồi. Cái khác khu vực người tất cả đều nhìn ở trong mắt, người nếu là một cái ưa thích loạn giết người vô tội, còn đến mức nào, hôm nay văn minh đầu mối then chốt thành bị san bằng, nhóm chúng ta khu không có để ý. Kia ngày mai bị san bằng rất có thể chính là chính chúng ta khu. Nhưng người tìm cái cớ. Cứ việc sứt sẹo. Khu khác người chơi còn có thể tự an ủi mình. Không chừng là cái kia không biết tốt xấu điệu thấp tiềm hành giả. Thật chạy tới đánh cắp người khác cơ mật đây. Nên đánh. Rất nhiều thời điểm. Một quốc gia thậm chí một cái khu vực phát động chiến tranh vụng về thủ pháp. Cùng cặn bã nam lừa gạt ngây thơ tiểu muội muội thủ đoạn không có sai biệt. Cứ việc nàng biết rõ ngươi là đang lừa nàng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Cái này thiếp mời khơi dậy vô số người chơi nhiệt nghị. Cái gì? Điệu thấp cự trộm cơ mật bị bắt. Thấy thế nào đều giống như tin tức giả đi. Chiến tranh lấy cớ mà thôi. Khó mà nói a, không chừng hắn chính là người như vậy đây. Ngươi hiểu rõ hắn sao? Ngươi gặp hắn chưa? Ngươi lại hiểu hắn rồi. Điệu thấp cự, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng điệu thấp cự. Ngươi nếu là phàm là còn có chút lương tâm, ngươi liền tự mình rời khỏi huyết sắc liêm đao khu. Ngươi chơi sự kiện, không muốn lên tới khu vực chiến tranh. Các ngươi làm sao lại giống như bạch nhãn lang đây? Điệu thấp cự trước đó còn một người đối kháng 10 vạn đại quân, chống cự 50 khu xâm nhập, còn vô tư dâng hiến tự mình thanh đồng thời đại văn minh bản thiết kế. Vừa mới qua đi bao lâu a? Quên rồi. Hắn làm sao không đem hắn hơi nước thời đại bản thiết kế cũng kính dâng ra đây? Cho điểm cơm thừa liền muốn đuổi người. Thật khôi hài. Thật sự thăng mét ân. Đấu gạo thù thôi. Điệu thấp cự thiếu các ngươi. Vì cái gì có ít người tại dùng cái mông suy nghĩ vấn đề a? Ta điều bảo. Vĩnh viễn vô tội. Trong diễn đàn nhao nhao thành một mảnh. Thanh âm chia làm hai nhóm. Một nhóm cho rằng đường tranh là bị bêu xấu, mà đổi thành một nhóm chưa hẳn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn tin tưởng khu thứ bốn người. Ai mạnh liếm ai? Tốt, đừng nhìn diễn đàn. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Làm dư luận vòng xoáy trung tâm đường tranh. Ngược lại so với ai khác cũng hơn bình tĩnh. Theo huyết sắc liêm đao khu tháo rời ra, là hắn vốn là muốn làm sự tình. Coi như không có hôm nay một màn như thế, hắn cũng sớm có dự định. Hiện tại diễn đàn tạo phản, hắn ngược lại đến rất được hoan nghênh. Lát nữa theo huyết sắc liêm đao rời khỏi, chấn thủ tự mình dạ chi thành một mẫu ba điểm ruộng. Suy nghĩ thêm khuếch trương lãnh thổ, có ít người là nuôi không quen. Coi như mình xuất phát từ tâm can đem tự mình nghiêu bức nhất khoa học kỹ thuật truyền miệng xuống. Dưới, cũng sẽ không để cho tất cả mọi người ca tụng chính mình. Huống hồ, đường tranh cũng không cần phần này ca tụng. Sáng sớm hôm sau, đêm trước chiến tranh đếm ngược ngày thứ hai, trải qua một đêm đẩy nhanh tốc độ chế tác, các loại đường tranh đi vào dạ chi thành lúc, đã có được 30 đài hoàn toàn mới một hình người máy. Máy móc số hiệu theo số 6, khuếch trương đến số 36, cũng liền mang ý nghĩa trong tay mình. Chỉ ít có được có thể so sánh 6.000 sức người sức lao động. Mà cái này số 36 máy móc lại đầu nhập dây chuyền sản xuất bên trong. Ngựa không ngừng vó sản xuất máy móc. Theo nguyên bản cần hơn 2 chuông khả năng sản xuất một cái người máy. Đến bây giờ chỉ cần 5 phút khoảng chừng, liền có thể sản xuất một cái. Mà được sản xuất ra số 37, lại có thể đầu nhập dây chuyền sản xuất bên trong. Trợ giúp sản xuất số 38, hiệu suất bị kéo động nhanh chóng. Tại màn đêm bao phủ thời điểm, đường tranh đã có được trùng trùng điệp điệp số 600 máy móc đại quân. Hẹn tương đương 10 vạn người nhân lực hiệu suất. Thứ 3 ngày, toàn lực bắn vọt quân sự khoa học kỹ thuật. Muốn nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhất định phải đến có cơ sở vật liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phải tốn nhiều tiền vàng. Đường tranh nghĩ nghĩ, trực tiếp đem còn thừa ngoài định mức hơn 200 đài máy hơi nước lên khung diễn đàn. Nếu như bán máy hơi nước bản thiết kế, sẽ ở trong thời gian ngắn liền dẫn đến bản thiết kế bị giảm giá trị. Nhưng là cái bán máy hơi nước, coi như người khác lấy đến trong tay, cũng không nhất định có thể phục khác. Dĩ vãng khả năng đường tranh còn có thể bao nhiêu bận tâm chút mặt mũi, cho nhà mình khu vực một cái tình bằng hữu giá. Bất quá bây giờ a, diễn đàn trên cũng nhao nhao thành một mảnh. Bất lợi lời đồn thường thường so trong sạch chứng minh truyền bá càng nhanh. Ủng hộ hắn rời đi huyết sắc liêm đao thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Không cần nể mặt, giá bán 5 vạn giả lập tệ một cái. Giả lập tệ sức mua càng phát ra một ngày không bằng một ngày. Hiện tại hối đoái so giá trị, ước chừng 5 mai giả lập tệ khả năng đổi được dừng lại bữa ăn chính. Cái này giá cả cũng không mắc đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Máy hơi nước tác dụng là rất lớn. Theo hiện tại bộ phận người chơi bắt đầu chậm rãi đi vào hơi nước văn minh. Nhưng là đối với máy hơi nước chế tác hai mắt đen thôi. Lên khung bất quá mấy phút. Trong diễn đàn người chơi tựa hồ quên đi cãi lộn. Điên cuồng tràn vào. Không có tiền xem cái náo nhiệt. Có tiền trực tiếp tại chỗ đánh nhịp. Xa hoa mua vào. Không đến 2 giờ bên trong. 200 đài máy hơi nước toàn bộ bán ra. Ai? Các ngươi vừa mắng ta. Còn không phải muốn một bên ngoan ngoãn bỏ tiền mua ta đồ vật. Thoải mái. Thu hoạch được lãi dòng nhuận 1.000 vạn giả lập tệ. Đầy đủ treo trống trong khoảng thời gian này chi tiêu. Đường tranh lại chuyển tay nhiều mua vào cơ sở vật liệu. Dạ chi thành công nghiệp Remark. Chính thức bắt đầu làm việc. Đêm làm giao cứ điểm. Toàn bộ ban đêm cũng vang dội máy móc tiếng oanh minh. Valentina là Wilker đức đích người chơi ít. Hắn lúc này đang ngồi ở một cái đời cũ. Không, đối với cái thế giới này mà nói. Đây là mới tinh khoa học kỹ thuật. Là vô số người tha thiết ước mơ. Kia một cái bụi màu trắng hơi nước xe cũ kỹ. Mặc dù trên đường đi có chút sóc nảy. Nhưng là trong xe chứa động lực hình chuyển phiến. Dị giới chi cầu chẳng mấy chốc sẽ đi vào hành tinh mẹ mặt sau. Đến lúc đó, sẽ tiến nhập toàn thế giới Hàn Đông thời đại. Bất quá bây giờ a, nhiệt độ cao cái đuôi còn chưa rút đi. Buổi sáng thiên 10 điểm nóng bức. So sánh với phía sau mình trùng trùng điệp điệp 30 vạn binh sĩ đại quân chỉ có thể dùng đi bộ. Tiến lên, to như hạt đậu vết mồ hôi thẳng theo trên mặt chảy xuống. Quần áo cũng bị mồ hôi toàn diện thấm ướt. Hắn không thể nghi ngờ muốn tưới nhuần hơn nhiều. Còn cần bao lâu có thể đến văn minh đầu mối then chốt. Hắn trầm giọng mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Wilker đại nhân. Đến văn minh đầu mối then chốt thành còn cần 3 giờ lộ trình. Bất quá trước lúc này, nhóm chúng ta muốn trước trải qua một cái cứ điểm. Cứ điểm nhiều nhất còn có một cái giờ liền có thể đến. Chiếc xe lái xe cung kính hồi đáp. Lại chuyện này có cần phải hướng ta báo cáo sao? Victor nhíu mày. Một đầu nhu thuận kim tóc dài trượt xuống. Che khuất hắn nửa cái con mắt. Da của hắn 10 điểm trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan nhường hắn chỉnh thể dung mạo lên một tầng nữa. Nếu như không thảo luận Victor gần đây bạo lực hành vi. Thật sự là hắn coi là Tây phương nữ tính bên trong Mỹ Luân Mỹ hoán huyễn tưởng tình nhân. Tuổi trẻ, có triển vọng, lại đẹp trai. Nghe nói Victor hỏi lại. Lái xe lập tức trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Phảng phất Victor trả lời giống như là treo tại trên đầu của hắn lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể xuyên thủng hắn cửa sổ mái nhà. Cầm tay lái thủ trưởng đều có chút phát run. Vội vàng đập nói lắp ba bổ sung một câu. Wilker đại nhân, kia là thuộc về điệu thấp tiềm hành giả phòng ngự cứ điểm. Chuyên môn dùng cho ngăn cản chúng ta tiến công. Ta đêm qua còn hướng ngài báo cáo qua. Còn có, 3 ngày trước ta thả ra tin tức. Tiến đánh văn minh đầu mối then chốt thành lý do. Cũng cùng ngài đã từng nghiên cứu thảo luận qua. Chính là bắt hắn phẫu thuật. Victor một tay chống đỡ cửa sổ xe cái khác dựa vào cột. Ngón trỏ nhẹ mà có tiết tấu gõ lấy huyệt thái dương. Dường như đang suy tư điều gì. Rất nhanh, hắn đốt ngón tay liền đình chỉ động tác. Giống như có chút ấn tượng. Là cái kia tiền thế giới đệ nhất a. Đúng, chấm ngoặc kép, lái xe nuốt ngụm nước bọt. Trên mặt có chút cứng ngắc không nói gì chi sắc. Hắn cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào Wilker đại nhân. Người ta dù sao cũng là tiền thế giới đệ nhất. Có thể Wilker đại nhân nhìn tựa hồ thật không có ấn tượng. Thật giống như hoàn toàn không có đem cái người kia để vào mắt. Tại Wilker đại nhân trong mắt, hắn tựa như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Không có người sẽ nhớ kỹ trước mấy ngày tại ven đường ngẫu nhiên thấy qua một con kiến. Càng sẽ không đi nhớ kỹ cái này con kiến danh tự. Nếu như nó có, loại chuyện nhỏ nhặt này, về sau không cần cùng ta báo cáo. Thấp văn minh khu vực người chơi, không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Victor hững hờ nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ. Hắn lần này tầm nhìn chỉ là muốn công chiếm văn minh đầu mối then chốt thành. Tòa thành trì này là phương viên hơn 5.000 cây số rất phồn hoa một tòa. chỉ cần đem chiếm cứ, có thể trở thành tự mình mới đóng quân điểm, từ đó hướng tứ phía bốn phương tám hướng phóng xạ tự mình lực lượng quân sự, dần dần mở rộng lãnh thổ. Về phần cái kia tên là thấp, thấp cái gì tới? Được rồi, bỏ mặc kêu cái gì cũng tốt, người chết danh tự là không cần ghi ở trong lòng. Vậy liền phái 3 vạn tên thời đại đồ sắt binh sĩ, mang ta lên trước mấy thời gian nghiên cứu ra súng phóng tên lửa. Đi đem tòa kia cứ điểm nổ tung đi. Victor biểu lộ lại khôi phục hững hờ. Ngón tay dầu có tiết tấu nhẹ nhàng đánh huyệt thái dương. Rõ. Lái xe lĩnh mệnh. Truyền âm nói. Hắn thiên phú là thiên lý truyền âm. Victor đem hắn nạp làm dưới tay mình tướng tài đắc lực. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn dùng thuận tiện mà thôi. Rất nhanh, bên tai truyền đến trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân. 3 vạn tên tiền trạm quân đội khiêng rót đầy hỏa dược súng phóng tên lửa. Tốc độ cao nhất hướng phía 100 cây số có hơn đêm lam giao cứ điểm xuất phát. Ước chừng nửa giờ sau, có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cùng Victor đại quân tiến lên trên đường. Hắn một đường xuyên thẳng qua bôn ba. Rốt cục chạy tới Victor xe cũ kỹ trước mặt. Đỏ lên mặt thở hổn hển. Liều mạng đập cửa sổ xe. Báo cáo Wilker đại nhân. 3 vạn tên tiền trạm quân đội đã toàn bộ bỏ mình. Thấp, điệu thấp tiềm hành giả cái thả ta trở về. Để cho ta chuyển đạt một câu cho ngài. Chấm ngoặc kép, lái xe nghe vậy. Mí mắt hung hăng nhảy lên 2 lần. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. 3 vạn tên vai kháng hỏa bao đựng tên tiền trạm quân đội. Nửa giờ toàn diệt. So sánh với lái xe rung động. Victor chậm chạp quay cửa kính xe xuống. Biểu lộ như cũ hững hờ. Phảng phất chết 3 vạn tên lính đối với hắn mà nói. Căn bản không có ý nghĩa. Cái gì? Hắn nói. Hắn. Chấm ngoặc kép. Còn sót lại người sống sót. Trong đầu phảng phất còn lưu lại bị vừa rồi kia điên cuồng một màn chi phối lấy sợ hãi. 2 chân không cầm được đánh lấy bệnh sốt rét. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Người sống sót cắn răng. Tận khả năng bắt trước vị kia tuấn lãng nam tử căn dặn hắn lúc âm điệu. Bảo đảm truyền đạt tin tức ý tứ chuẩn xác không gì sánh được. Hắn nói. Chấm ngoặc kép. Không có ý tứ. Ta khoa học kỹ thuật tại ngươi phía trên. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.